Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi có trong sạch, hay có phải sửa nữa hay không? Tống Hạo so với anh rõ ràng hơn rất nhiều. Thần Tống Hạo ánh mắt biến đổi, bề môi nở ra một nụ cười, nhìn lòng bàn tay nhỏ bé đổ đầy mồ hôi còn hơi run rẩy. Anh là cao thủ tình trường, tất nhiên biết một đêm kia của Hứa Hoan Nhan có phải sửa nữa hay không. Nhưng bây giờ anh càng thêm hứng thú, không hiểu tại sao người đàn ông này lại muốn bôi nhọ cô. Chà, nhanh như vậy đã thay đổi cách xưng hô rồi sao? Tống Gia Minh dứt khoát vạch mặt mà cười ác độc. Thần tiên sinh à, anh duyệt vô số người, chắc cũng biết trên thế giới này có loại phẫu thuật vã màn trinh chứ. Thần Tống Hạo quay sang có một chút mỉm cười, nhìn Hoan Hoan đang tức giận mặt đỏ tía tai. Tống Gia Minh, anh đúng là đồ khốn kiếp. Tôi Hứa Hoan Nhan cùng với anh ở một chỗ còn trong sạch, là anh không biết quý trọng, là anh bắt cá hai tay, bây giờ lại quay đầu tìm tôi. Tôi không muốn cùng với anh dây dưa, anh lại quay sang chửi bới tôi, bôi nhọ tôi sao hả? Lâm Thiền cũng không phải đem anh vứt bỏ hay sao? Tại sao anh không trả thù cô ta? Anh còn mẹ nó mới chính là đồ rách nát. Cô đột nhiên phát hiện bản thân trong xương của mình cũng không phải là thục nữ. Cô giam lại bản thân mình một chút đi, Hứa Hoan Nhan, mở miệng nói bẩn, người gây sự. Cô có biết hay không, cô bây giờ giống như người đàn bà tranh chua hả? Tống Gia Minh bị cô mắng thì trong lòng quá thẹn mà cố tình gây sự nói. Điều này gì liên quan gì tới anh chứ? Anh là người giữ gìn trật tự đô thị hay sao hả? Hoan Nhan còn một chút khách khí mà cất tiếng trả lời. Thần Tống Hạo, nếu nhanh tin lời của anh ta thì chúng ta chia tay đi. Nếu nhanh không tin lời anh ta, hiện tại dẫn tôi đi. Nhàn Hoan hai mắt sáng rực, long lanh nhìn thân Tống Hạo đe dọa. Ánh mắt của cô trong vắt thẳng thắn, khiến anh không tự chủ mà nắm chặt tay cô. Nhàn Hoan à, cô còn gì phải tức giận như vậy chứ? Xã hội này không sửa nữ cũng không phải là chuyện mất mặt. Nếu chuyện Tống Gia Minh thật là thật, cô che giấu thì có lợi ích gì? Sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta vạch trần ra thôi. Đến lúc đó cô càng khó chịu hơn nha. Vẫn không lên tiếng, Lâm Tiến chợt mở miệng. Cô ta xinh đẹp tiến lên, kéo cánh tay của thân Tống Hạo nói. Em thấy Hoan Hoan, xin anh tha lỗi. Thần thiếu à, ai không nhỏ mọn như vậy chứ? Cô ta cười cười tự hồ mắng chửi người khác, giống như đang chào hỏi vậy. Chuyện thường như là cơm bữa. Thần Tống Hạo giơ tay để cô ta ra, mắt cái híp lại rồi tức giận nói. Lâm tiểu thư, Tống tiên sinh, các người cho rằng đang đứng trước mặt các người là một người đàn ông ngu ngốc sao? Đàn bà loại nào tôi chưa từng gặp qua chứ? Tôi không có chơi đùa, tôi biết ai là đúng hay sai. Anh vươn tay chìa vào chóp mũi của Tống Gia Minh, cầm nâng lên rồi mở miệng nói. Không cần xuất hiện trước mặt tôi và Hoan Nhan, lần sau sẽ không lịch sự như thế này đâu, Tống Gia Minh tiên sinh. Chúng ta đi. Anh ôm cô vào trong ngực mở cửa, đỡ rùa vào rồi tỉ mỉ giúp cô thắt dây an toàn, đi vòng qua bên kia xe khởi động xe. Xe cứ thế lao đi vun vút, chỉ còn lại gương mặt thẹn quá hóa giận của Tống Gia Minh cùng vẻ mặt ghen ghét của Lâm Thiến. Xem ra cô chia tay với tôi cũng không có gì tốt cả, người ta cũng không thèm nhìn cô lâu thêm một chút. Tống Gia Minh rời tầm mắt giễu cợt nhìn gương mặt của Lâm Thiến đang tức giận. Lâm tiểu thư, về sau không cần gọi điện thoại cho tôi, loại chuyện tự rước nhục vào người như thế này cô tự mình làm đi. Anh ta xoay người rồi sau đó ôm lấy cô gái đang đi tới, trực tiếp ngây ngang rời đi. Lâm Thiến tức giận, đúng là khốn kiếp. Vừa mới chia tay không phải anh ta đòi hỏi sống chết hay sao? Bây giờ chớp mắt đã tìm được niềm vui mới. Đúng là đáng chết Tống Gia Minh, anh dám đem tôi ra làm trò cười. Lâm Thiến đi tới đường đối diện muốn đón xe, lập tức nhớ tới những gì mình vừa mới mua đã bị Hoan Nhan bỏ hết vào trong xe, lại càng thêm tức giận. Cô ta ngoài bị người ta nhục nhã, ngay cả một chút xíu tiện nghi cũng không chiếm được. Cô không cảm thấy Tống Gia Minh xuất hiện qua đúng lúc sao? Anh đang lái xe nắm lại một câu. Hoan Nhan chợt ngần người. Đúng vậy, làm sao có thể trùng hợp gặp Tống Gia Minh ở đây? Hơn nữa anh ta bộ dáng như là biết rõ cô ở chỗ này để mà cố ý chờ cô. Xem ra, bạn trai cũ của cô cùng với bạn trai trước của anh ta hợp lại đối phó với cô rồi. Anh nhẹ giọng nói, nhàn nhạt tự hồ như chuyện không liên quan đến mình vậy. Mặc kệ anh ta đi, tôi về sau không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta nữa. Hoan Nhan hai mắt rũ xuống, giấu đi một tia đau đớn trong ánh mắt. Cô vĩnh viễn xóa bỏ Tống Gia Minh trong trí nhớ của mình. Lời vừa nói xong cũng tới nhà anh. Anh nhìn cô bước xuống xe, cực khổ ôm một đống đồ mới mở miệng nói. Cô lên đi, tôi còn có việc. Nhưng cửa khóa vân tay. Hoan Nhan chưa nói xong thì xe của anh đã đi mất. Cô ngây ngốc nhìn anh ta lái xe đi rồi dừng lại ở một chỗ không có xa. Một cô gái xinh xắn giống như là người mẫu, từ cửa sổ xe cúi người sát vào, chắc chắn bọn họ đang hôn nhau. Hoan Nhan kinh ngạc nghĩ, nhìn cô gái mở cửa xe đi vào rời đi, cô mới cúi đầu, hai tay xách hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net